Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 533. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo là những lần tranh đấu dồn dập, mỗi lần đều xuất hiện kiếm pháp tinh diệu, khiến mọi người không khỏi bừng tỉnh ngỡ ngàng. Tuy vậy, dù có bao nhiêu kiếm tu lên đài, chẳng ai có thể đạt đến đẳng cấp kinh diễm như Yến Trường Lan, Yan Trang Lan. Trước đó, cả buổi đầu kiếm tiểu Yến, Đu Chiên Xiao Yan, kéo dài đến hồi cuối, tất thảy các kiếm tu đều bị khí thế của Yến Trường Lan áp đảo, không ai dám tranh phong, khiến ánh hào quang trên người họ đều trở nên nhạt nhòa. Dù không ai nảy sinh bất mãn quá mức, nhưng cũng không tránh khỏi mang chút u ám thất vọng. Khi không còn kiếm tu nào khác lên đài, các tu sĩ cũng bắt đầu thảo luận đạo lý kiếm đạo ngay trên những phiến lá sen. Đầu kiếm tiểu Yến này cũng đến hồi kết thúc. Lúc này, một vài tu sĩ bắt đầu trao đổi về những lĩnh ngộ vừa đạt được, đôi khi cũng thốt lên vài lời bình luận. Diệp Thù, Yesu, vốn chỉ yên lặng đứng cạnh bảo vệ Yến Trường Lan đang chìm đắm trong tâm đắc, nhưng nhờ thính giác nhạy bén mà hắn dần nghe thấy vài lời bàn tán. Một tu sĩ cười nói, lần này thật là không tệ, vị Yến đạo hữu kia chắc chắn sẽ được Ngọc Tiên Tử, Yêu Xiên Di mời đến tham dự Liên Hoa Yến, cùng nàng thưởng ngoạn cảnh sắc liên đài nối tiếp, cùng luận kiếm đạo. Một tu sĩ khác liền đùa cợt, trước đây, các kiếm tu xuất chúng luôn có sự ganh đua lẫn nhau, không thể phân thắng bại, nếu có ai được mời mà có người khác lại không, ắt sinh lòng bất mãn. Vì thế, Ngọc Tiên Tử thường mời nhiều người cùng luận đạo để giữ cho công bằng. Nay lại khác, Yến đạo hữu xuất sắc vượt trội, không ai có thể sánh ngang, chỉ e rằng liên hoa thiếp của Ngọc Tiên Tử sẽ sớm tới tay hắn, đến lúc đó hai người bọn họ sẽ cùng nhau thưởng ngoạn cảnh đẹp, quả là một mỹ sự. Lại có một tu sĩ khác nhướng mày, nửa đùa nửa thật. Nghe nói Ngọc Tiên Tử rất yêu mến kiếm đạo, nhưng lại không thể bước trên con đường đó, nên luôn muốn tìm một kiếm tu xuất sắc để kết thành đạo lữ, để thỏa mãn ước nguyện. Có người đồn rằng Ngọc Tiên Tử tổ chức đầu kiếm tiểu Yến này chẳng phải chỉ để thưởng thức kiếm pháp, mà là để kén rể, không biết thật giả thế nào. Người trước đó lên tiếng, chắc là thật đấy, nếu không, sao lời đồn ấy lại lan truyền chứ? Lại có một người nói với giọng mỉa mai, nghe đầu đại thân truyền của tông môn đứng đầu phủ bên là Thiên Tiêu Tông. Tiên Xiao Dông là một kẻ tên Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, đã sớm có tình ý với Ngọc Tiên Tử, chính bản thân hắn cũng là một kiếm tu vô cùng xuất sắc, trên bách chiến đài đã thắng đến 62 trận, là người đứng đầu trong số các tu sĩ trúc cơ. Chu Di, hắn từ lâu đã coi Ngọc Tiên Tử là vật trong túi, nay lại xuất hiện một kiếm tu như Yến đạo hữu. Nếu quả thực Ngọc Tiên Tử gửi thiếp mời, e rằng sẽ có trò vui để xem rồi. Nghe đến đây, mấy người còn lại đều im lặng, dù không tiện nói thêm, nhưng chẳng ai không nghĩ đến điều này có thể tổn hại đến thanh danh của Ngọc Tiên Tử. Còn nói về Sương Thiên Kiệt, tuy hắn bản lĩnh phi phàm, nhưng ai chẳng biết hắn hẹp hòi nhỏ nhen. Nếu Ngọc Tiên Tử thực sự gửi thiếp mời đến Yến Trường Lan, lại khác với những lần trước đây chỉ mời đông đảo cùng luận đạo mà chỉ có hai người họ. Sương Thiên Kiệt nhất định nổi giận, đến lúc đó không thể tránh khỏi việc hắn sẽ đối đầu với Yến Trường Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và Ngọc Tiên Tử, vốn là người kiêu ngạo xuất chúng, tự nhiên sẽ không vì Sương Thiên Kiệt mà từ bỏ quy tắc của mình, càng không ngại gửi thiếp cho Yến Trường Lan. Như thế, giữa Sương Thiên Kiệt và Yến Trường Lan, sợ rằng thực sự sẽ có một hồi tranh đấu. Nghe được những lời bàn tán này, Diệp Thù khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia bất mãn. Đang suy nghĩ, đột nhiên hắn cảm thấy tay mình nặng trĩu, ngẩng đầu lên thì thấy Yến Trường Lan không biết đã ngộ đạo xong từ lúc nào, cũng nghe thấy những lời đàm luận kia, đang lo lắng nhìn hắn. Diệp Thù giãn mày, khẽ nói, không sao, chỉ là phiền phức chút thôi. Đạo lữ của hắn, hắn tuyệt đối không để người khác dòm ngó, nhưng nếu chỉ là vài câu nói tầm phào của đám tu sĩ nhàn rỗi, hắn cũng không đến mức tức giận. Điều khiến hắn bận tâm chính là Sương Thiên Kiệt, nếu chỉ dựa vào chân tài thực học, hắn tin rằng Trường Lan quyết không thua kém người kia, nhưng nếu kẻ đó là hạng lòng dạ hẹp hòi, dùng thủ đoạn nham hiểm, thì e rằng sẽ gây bất lợi cho hai người bọn họ. Diệp Thù thầm tính toán, lân cận là Hoài Sùng Phù. Hoặc Trong Phù, vốn là Trung Phù, tuy xếp hạng không bằng Tuyên Minh Phù. Xoan Minh Phù, nhưng Tuyên Minh Phù dù sao cũng vừa mới nổi lên. Căn cơ chưa hẳn đã vững chắc. Sương Thiên Kiệt xuất thân từ Thiên Tiêu Tông, một tông môn đỉnh cấp, thân phận là thân truyền đệ tử, địa vị tương đương với Yến Trưởng Lan từ Thiên Kiếm Tông. Tiên Chiên Dông, chỉ có điều, Sương Thiên Kiệt được tông môn của hắn đặc biệt ưu ái, có thể huy động nhiều tài nguyên, hơn nữa Hoài Sùng Phủ lại gần hơn Tuyên Minh Phủ. Nếu có thể không xé toạc mặt thì tự nhiên không nên xé, bằng không hai người bọn họ cũng sẽ phải chạy trốn, bởi cứu viện từ Tuyên Minh Phủ chưa chắc đã đến kịp. Chẳng bao lâu sau, các tu sĩ trong Tiểu Yến lần lượt đứng dậy, từng người rời khỏi. Một thiếu nữ áo xanh lục nhẹ nhàng tiến đến, trên tay dâng một tấm thiếp, đưa đến trước Yến Trưởng Lan, dịu dàng nói. Đây là liên hoa thiếp của Ngọc Tiên Tử, mong tiền bối nhận lấy. Nếu là nam tu sĩ bình thường, chưa kể đến việc có tình cảm gì với Ngọc Thanh Quang, yêu Linh Quang, hay không, gặp phải một nữ tu tinh thông kiếm đạo, dùng nhan xuất chúng ngỏ lời mời, thường cũng sẽ nể mặt mà nhận thiếp, đồng ý đến gặp gỡ. Thế nhưng, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nghe được những lời đồn đại ban nãy, sao có thể vội vàng nhận lời ngay được. Hắn bèn mở liên hoa thiếp ra, thấy trong đó quả nhiên là lời mời đến đàm đạo và thường ngoạn. Hắn liền nhìn thoáng qua thiếu nữ áo xanh lục, rồi hai tay dâng trả lại thiếp, ôn hòa nói. Đa tạ hảo ý của tiên tử, chỉ là Yến mỗ vừa lĩnh ngộ được đôi điều, muốn về cùng đạo lữ luận bàn một phen, sau đó sẽ bế quan vài ngày, thực sự không tiện nhận lời, mong đạo hữu thông báo dùm và xin tiên tử lượng thứ. Thiếu nữ áo xanh sửng sốt, tựa như vừa gặp phải điều gì không thể tin nổi, khẽ lấy tay che môi, suýt nữa đã thốt lên. Cô vất vả kìm nén sự kinh ngạc, rồi đáp lắp bắp. Dạ, vâng, vãn bối sẽ về bẩm báo với tiên tử. Yến Trưởng Lan chắp tay, đa tạ. Thiếu nữ áo xanh dù vẫn còn mang nét thất vọng trên mặt, nhưng vẫn lịch sự chào tạm biệt và mang thiếp trở về. Yến Trưởng Lan nhìn theo một thoáng rồi thu lại ánh mắt, mỉm cười với Diệp Thù. Yesu, nếu Ngọc tiên tử, yêu Xiên Di, thực lòng chỉ muốn đàm đạo, chuyện tu đạo vốn không phân biệt nam nữ. Hắn cũng không ngại đi thảo luận kiếm đạo, đôi bên đều có lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đồn đại về việc Ngọc Tiên Tử chọn phu qua những lần mời kiếm tu như thế vẫn lan truyền không ngừng, nên dù thật hay giả, hắn cũng không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm nào. Vì thế, hắn đành từ chối lời mời này. Diệp Thù thấy trong mắt Yến Trưởng Lan có vẻ như muốn lấy lòng mình, ánh mắt khẽ nhu hòa, liền nói. Ta hiểu lòng ngươi, không cần phải làm vậy. Yến Trưởng Lan mỉm cười đáp, ta vốn không hề muốn làm khó nàng ấy, chỉ là sau khi về, ta rất muốn cùng A Triết luận bàn đôi chút để kiểm nghiệm những điều lĩnh hội từ buổi tiểu yến vừa rồi. Còn với người ngoài, ta sợ mình không kiềm chế được, lại chẳng thể hoàn toàn tin tưởng, không dám dùng toàn lực. Diệp Thù gật đầu nhẹ, ngươi yên tâm, tâm trạng Yến Trưởng Lan càng thêm khoan khoái, sớm đã ném tấm thiếp kia ra khỏi tâm trí, chỉ muốn ở cạnh Diệp Thù. Thấy gì cũng đều mỹ mãn. Bên cạnh, hai người tựa như không tồn tại là Hứa Tĩnh Chi, Xô Trinh Trư và Mục Yến Thanh, M.U. Yan Trinh, nhìn nhau, có chút ngỡ ngàng. Cả hai cũng từng nghe qua về liên hoa thiếp này, chỉ là chưa từng nhận được. Trước đây, những kiếm tu được mời chẳng có gì đặc biệt, nên họ cũng chẳng bận tâm. Thành ra khi gặp Yến và Diệp, cũng không nhắc tới chuyện này. Lần này liên hoa thiếp được đưa đến, Yến Trưởng Lan đã thẳng thắn từ chối, dù lời lẽ cố gắng uyển chuyển, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng. Nếu Ngọc Tiên Tử thực sự không mang tính cách nhã nhặn như vẻ ngoài, e rằng lòng nàng khó tránh khỏi bất mãn. Còn về phần Sương Thiên Kiệt, Trang Tiên Chia, không biết khi biết tin này sẽ có cảm nghĩ ra sao. Tuy nhiên, cả hai đều cảm thấy Diệp Thù và Yến Trưởng Lan là người đáng kết giao, giờ đây lại thấy tình cảm hai người sâu đậm, gặp phải khó khăn cũng không hề nao núng. Càng thêm nguyện ý tiếp xúc nhiều hơn với họ. Cách chương.